Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay của Thẩm Giao còn chưa chạm đến mặt của Du Ân đã bị Phó Đình Viễn cản lại. Phó Đình Viễn dùng sức nắm cổ tay của Thẩm Giao, tức giận quát lên: "Em đang làm cái gì vậy?" Vành mắt Thẩm Giao lập tức đỏ lên. Cô ta nhìn chằm chằm vào Phó Đình Viễn, nhẫn nhịn nói: "Đình Viễn, cô ta không biết xấu hổ. Nửa đêm nửa hôm tới tìm anh bán công việc, mưu mô chỗ nào, anh đã quên mình từng bị cô ta tính toán thế nào sao?" Trong lúc bất chợt, Du Ân sinh lòng cảm kích vì Phó Đình Viễn giúp cô cản tay Thẩm Giao. Thế nhưng một tiếng giao giao của Phó Đình Viễn lại khiến cô hoàn hồn. Đúng vậy, bọn họ sắp kết hôn. Bọn họ là người một nhà. Nhớ lại việc của Phó Thiên Thiến, Du Ân cảm thấy việc Phó Đình Viễn cảm Thẩm Giao lại không phải đang bảo vệ cô mà là đang bảo vệ Thẩm Giao. Thẩm Giao cũng là một nữ ngôi sao đang ăn khách, còn là mợ chủ Phó Tương lại. Nếu cô ta thật sự tát vào mặt cô, chuyện này mà truyền ra ngoài thì đối với Thẩm Giao hay nhà họ Phó đều vô cùng khó coi. Nghĩ đến đây, cô lui về phía sau, cong môi cười lạnh, nói với Thẩm Giao: "Cô Thẩm, cô cảm phiền hỏi Tổng Giám Đốc Phó một chút vì sao tôi lại xuất hiện nơi này vào nửa đêm nửa hôm để bàn công việc." Vẻ mặt đùa cợt của Du Ân khiến Phó Đình Viễn dùng đầu lưỡi hung hăng đẩy vào sau răng. Anh trầm mặt nói với Thẩm Giao: "Là anh gọi cô ấy tới." Mặt Thẩm Giao tràn đầy vẻ khó tin. Cô ta không cho rằng Phó Đình Viễn là kiểu người hơn nửa đêm gọi phụ nữ đến phòng làm việc của mình để bàn công việc. Huống chi người phụ nữ đó còn là vợ cũ của anh. Còn là người vợ cũ mà anh từng dùng mọi cách chê bai, khinh thường cô. Du Ân cũng không quan tâm Thẩm Giao có tin hay không. Vẻ mặt vẫn bình thường. Nói: "Thẩm Giao, lúc trước tôi khi tôi quyết định ly hôn, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ có qua lại gì nữa với người đàn ông này, 20. Ngựa tốt sẽ không quay đầu ăn cỏ. Huống chi là một người đàn ông vừa tự cao vừa ích kỷ như thế. Nói thật, bây giờ tôi không lạ gì người đàn ông như Tổng Giám Đốc Phó. Có tiền có mạo thì thế nào? Vô tâm thì cũng xem như đồ bỏ." Du Ân chỉ muốn mượn cơ hội này phân rõ giới hạn với Phó Đình Viễn, để cho Thẩm Giao đừng nhằm vào cô nữa. Cô nghĩ muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho sự nghiệp. Chỉ cầu xin mấy người bọn họ đừng liên quan đến cô. Cần làm gì thì đi làm cái đó đi. Nên cưới vợ thì cưới vợ. Nên gả vào nhà giàu có thì gả vào nhà giàu có. Du Ân nói một tràng khiến sắc mặt Phó Đình Viễn vô cùng khó coi. Ban đầu cô dùng hết thủ đoạn leo lên giường anh. Ban đầu cô luôn miệng nói yêu anh. Ban đầu cô vì anh mà làm nhiều như thế. Bây giờ lại chê bai anh. Anh vừa kiêu ngạo vừa ích kỷ. Anh không có trái tim. Phó Đình Viễn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị Du Ân chọc tức. Hơn nữa ngoài sự phẫn nộ này, anh lại còn có cả sự mất mát và buồn bã. Chẳng lẽ cô thật sự không còn thương nhớ anh một chút nào sao? Sau khi Du Ân nói rõ tâm tư của mình với Phó Đình Viễn xong thì mới nhìn về phía Phó Đình Viễn. Trên vẻ mặt cô là nụ cười thương mại hóa. "Tổng Giám Đốc Phó, tôi thấy tôi này chúng ta cũng không nói xong chuyện công việc. Tôi đi trước." Du Ân nói xong, lập tức bình tĩnh cất chiếc máy tính của mình vào rồi chuẩn bị bỏ chạy lấy người. Sau khi đi được vài bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Quay đầu lại dặn dò vài câu. "Đúng rồi Tổng Giám Đốc Phó. Lần sau nếu muốn bàn chuyện công việc thì hãy chọn ban ngày. Cũng xin hãy chọn nơi có nhiều người. Tránh để cô Thẩm lại ghen đến mức mất hình tượng. Dù sao hình tượng phụ nữ mà cô Thẩm khinh thường nhất chính là người đàn bà chỉ biết ghen tuông lung tung. Đừng để cho cô Thẩm trở thành loại người mà cô ta khinh thường nhé." Nói xong, lúc này Du Ân mới cầm túi sách rời đi. Phụ nữ đố kỵ, ghen tuông lung tung, hình tượng này vốn là thứ mà Thẩm Giao dùng để nói cô trước kia. Bây giờ cô trả lại cho Thẩm Giao, không phải rất hả hê sao? Du Ân, Thẩm Giao thờ hôn hên, giống lên với bóng lưng lạnh lùng của Du An. Cô ta không muốn cho Du Ân, nhưng Phó Đình Viễn lại giữ chặt cổ tay của cô ta khiến cô ta không thể động đậy. Chờ tới khi bóng người của Du Ân biến mất, Phó Đình Viễn mới buông tay cô ta ra. Cách Trương.